huyết họa tu chân giới. Chương 1473, ngũ vực cộng chủ, một năm trước. Góc truyện audio.com. Lưu ý, ngày trước có một chương giới thiệu về tiên giới mình đã có nhắc qua rồi nhưng bây giờ nhắc lại. Khái niệm, ma tộc, tất cả những kẻ sinh sống bên trong ma giới, hấp thu thiên địa ma khí, nhiễm trên thân thể ma giới khí tức thì đều gọi chung là ma tộc. Ma tộc thuần chủng là bên trong cơ thể chảy xuôi dòng máu của đám thủy tổ ma tộc. Huyết mạch thuần khiết những tên ma tộc nhưng lại có một phần huyết mạch nhân loại hay chủng tộc khác pha tạp cũng không được tính. Ở ma giới không chỉ có ma tộc thuần chủng mà còn có rất nhiều tộc đàn khác. Có điều bọn họ không mạnh bằng ma tộc mà thôi. Ở ma giới cũng có nhân tộc tu ma già. Có điều địa vị thấp kém thường là thức ăn cho đám ma tộc chân chính. Ở ma giới, ma tộc thuần chủng bá chủ. Tất cả tộc đàn khác đều kém hơn những tộc đàn khác thường là đồ ăn cho ma tộc thuần chủng. Nhưng điểm mấu chốt chính là thực lực. Có muốn ăn cũng phải có thực lực. Quan sát bốn phương tám hướng thì phát hiện nơi đây rậm rạp chằng chịt cường giả các tộc như yêu tộc, tu la tộc, mộc tộc, nhân tộc, ma tộc thuần chủng. Nhưng nhiều nhất vẫn là ma tộc chủng. Hơn nữa vẫn còn có rất nhiều cường giả đang không ngừng xuất hiện. Có điều rất nhiều tên cường giả vừa mới vào đến nơi này thì liền tránh xa Xuân Đức. Không dám tới gần. Nếu có ai muốn lại gần Xuân Đức thì liền bị người khác kéo lại. Thì thầm to nhỏ chút gì đó. Mấy người kia lập tức nhìn về phía Xuân Đức với ánh mắt khiếp sợ. Tiếp đó mấy người kia liền nhanh chóng lùi ra xa xa. Cho dù là đám ma tộc thuần chủng hay đám khác loại. Tuy nhìn Xuân Đức với ánh mắt không thiện cảm nhưng không bất kỳ người nào dám tới gần. Thoáng cái, Xuân Đức liền như chim hạc lạc giữa bầy gà. Ngay vào thời điểm Xuân Đức đang quan sát bốn phía thì phía bên trên bầu trời chậm rãi hiện ra mấy trăm đạo thân ảnh. Những kẻ này mặc áo giáp, thân hình cao tới 3 mét, sau lưng mọc ra hai đôi cánh cực lớn màu đen, tạo thành một loại áp bách vô tận. Khi mấy trăm người này xuất hiện thì một loại khí chàng khủng khiếp áp xuống. Ép cho tất cả người ở phía dưới không nói được lời nào. Xuân Đức lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt hắn có chút híp lại. Trong lòng hắn thầm tính toán. 231 tên. Không tên nào dưới thiên vương cảnh. Xem ra cái thế lực kia cũng không phải hạng dễ trêu vào rồi. Trước hết yên tĩnh xem kỳ biến vậy. Đúng vào lúc này, 231 tên cường giả có cánh kia đồng thời nói. Âm thanh của đám kia lạnh lẽo vô cùng. Nghe vào trong tai không khỏi khiến người ta cảm thấy một hồi tim loạn nhịp cảm giác. Chúng ta mới vừa từ ngũ vực liên minh nhận được mệnh lệnh của vô niệm đế quân. Theo nhiều lần tuyển chọn trước kia không chết người nào khiến cho tính cạnh tranh của thí luyện không cao. Nhưng mà lúc này đây. Chúng ta sẽ có một chút khảo thí đặc thù. Năm nay thí luyện không những sẽ chết người hơn nữa còn sẽ chết rất nhiều người. Tên nào sợ chết có thể cút về. Nghe được những lời này. Trên mặt cường giả các tộc đều toát ra thần sắc lo sợ. Bọn hắn tới tham gia tuyển chọn vô niệm đế quân đệ tử. Tự biết sẽ rơi vào nguy hiểm thật lớn, có điều không chết người thì bọn họ cũng không sợ, nhưng lần này thay đổi phương thức khảo thí. Không những chết mà còn chết rất nhiều. Như vậy trong lúc khảo thí không may một cái chính là vạn kiếp bất phục. Có điều cũng không ai lùi bước cả. Được làm đệ tử của một vị đế cảnh thì cái giá dù có đánh đổi tính mạng bọn họ cũng cam lòng. Lúc này, trong đám đông, Xuân Đức đang lẳng lặng đứng nơi đó. Nghe được những lời này thì khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Toát ra một loại tà dị ý cười. Trong lòng hắn thì thầm nghĩ. Hay rồi đây. Bao nhiêu vạn năm tên kia tuyển đồ thì vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa. Không người nào chết. Làm sao ta vừa tham gia cái liền chuyển qua chế độ địa ngục rồi. Trừ cái đó ra bên trong những người ở nơi đây. Có rất nhiều tên có thực lực cao cường nghe xong thì cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuyển môn đồ có người chết là sự việc bao nhiêu vạn năm chưa từng xảy ra. Ấy vậy mà lần này lại thay đổi khảo thí. Có điều bọn họ cũng không mấy quan tâm. Cuộc sống của bọn họ cũng là ở trên lưỡi dao liếm máu mà sống. Cũng không phải cái loại ở trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết nên đối với sống chết cũng không phải quá đặt nặng trong lòng. Sau một hồi vắng lặng, tiếp sau đó đám đông bắt đầu bán tán. Cũng không biết là tên nào lúc này hô lớn. Mọi người nói xem lần này khảo thí của vô niệm đế quân lại là cái dạng gì. Thanh âm tên này vừa dứt thì lúc này một thanh âm khác của nữ tử liền vang lên. Mặc kệ là cái dạng gì khảo nghiệm, có khó khăn thế nào, nguy hiểm ra sao, dù khảo nghiệm có chết bao nhiêu người đi nữa, thì ta Hắc Liên Hoa vẫn sẽ là người được chọn lần này. Lời vừa rơi xuống, tất cả mọi người đồng thời nhìn về một cô gái. Cô gái kia có một dáng người khá nhỏ nhắn, toàn thân toát ra hương vị thiên nhiên. Vừa nhìn qua thì liền biết nàng là người mộc tộc. Tướng mạo của nàng so với nhân tộc cũng không khác biệt bao nhiêu. Toàn thân nàng được che phủ bởi một bộ áo quần bằng lá cây. Nhất là trước ngực thì được che bởi hai cái lá nhìn như lá sen. Vì nàng ta mặc đồ bằng lá cây nên có gì đều lộ ra ngoài hết. Bờ mông căng tròn, cặp đùi vừa dài vừa trắng, vừa nhìn liền khiến cho người ta nổi lên tà hỏa trong lòng. Còn chưa hết, nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Đằng này khuôn mặt của nàng ta thì như thiếu nữ ngây thơ. Đôi mắt to tròn, hai má hồng nhuận phơn phớt, nhất là hai cái bánh bao lớn trước ngực. Vừa nhìn liền muốn phạm tội. Nhưng ai muốn phạm tội chứ, riêng Xuân Đức thì không có. Ánh mắt của hắn lúc này cũng nhìn về phía Hắc Liên Hoa. Trong đôi mắt hắn cũng hiện lên sự tham lam. Có điều sự tham lam kia cũng không phải là cái loại dục vọng muốn quan hệ kia. Mà hắn lúc này chỉ muốn ăn thịt cô nàng kia. Hắn cảm thấy nếu nuốt sống nàng thì đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Khẽ liếm môi, trong lòng Xuân Đức thần nghĩ. Một đóa Hắc Liên yêu hoa sao? Có cơ hội nhất định phải nuốt nó. Ngay lúc Xuân Đức đang nổi lên tâm tư tà ác thì một âm thanh nam tử ở bên cạnh hắn vang lên. Đạo hữu, ngươi cũng đừng có đánh chủ ý lên cô nàng kia. Cô nàng kia nhìn nhu nhu thuận thuận vậy thôi nhưng chính là một con yêu nữ giết người như ngoé đấy. Thực lực không thể xem thường. Không những thực lực mà hậu trường nàng ta cũng rất mạnh. Ngay đến cả đám thiên vương cảnh thánh tộc, ma tộc thuần chủng, cũng không dám đánh chủ ý lên nàng ta. Chấm, nghe nói ngày trước có mấy tên muốn đánh chủ ý lên nàng ta đều biến mất một cách bí ẩn. Nghe nói nàng ta thích nhất là dùng chân kẹp nát đầu người khác nữa đấy. Xuân Đức nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc quay sang người vừa lên tiếng. Vừa quay sang thì hắn liền nhìn thấy một tên nam tử tu la tộc. Tên này tướng mạo bình thường. Có điều cái khí tức cơ thể tên này tản mạn đi ra khiến cho Xuân Đức hơi cảm thấy khó chịu. Hai người nói chuyện cũng không che giấu những người khác vậy thì thoáng cái lạnh cả sống lưng. Một đám nhanh chóng rời mắt khỏi cặp giò dài miên man kia. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào, cách chương.